Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quốc tiên sinh sau khi được Thường Tiếu đưa ra khỏi ngục, thì vẫn luôn dưỡng bệnh tại biệt trang. Đương nhiên là Thường Tiếu đã sớm báo cho Yến Tần biết Yến Tần không sợ mang tiếng xấu, nhưng hiện tại y còn chưa cần đến người kia. Thêm vào đó là sắp đến cuối năm, công vụ bận rộn, tạm thời gác lại chuyện này khi bận rộn. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt, tiết trời mát mẻ của đầu thu đã trở thành mùa đông băng giá. Kinh đô Đại Yến nằm ở phía Bắc, mùa đông vốn lạnh hơn Giang Nam. Trên triều đình, ngoài những việc vụn vặt, còn có thêm các cuộc thảo luận về số lượng than sưởi ấm cần mua, thuế than có cần tăng hay giảm, nếu giảm thì giảm bao nhiêu. Những gia đình giàu có ở kinh thành thì không bao giờ thiếu than sưởi ấm dùng trong mùa đông, nhưng đối với những người dân nghèo khổ, thì sự biến động về giá cả dù là nhỏ nhất cũng sẽ quyết định xem họ có thể vượt qua mùa đông này một cách thuận lợi hay không. Nhưng nếu than quá rẻ, thì những người bán than dựa vào việc đốt và bán than để kiếm sống e rằng cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Là hoàng đế, Yến Tần đương nhiên hy vọng rằng mọi thần dân của mình đều có thể được ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Mặc dù trên triều đình hiện nay, mọi việc lớn nhỏ đều do nhiếp chính vương quyết định, nhưng mỗi một lời phát biểu của hoàng đế đều có thể ảnh hưởng đến hướng thực hiện các chính sách của các bộ. Đối với y là chuyện nhỏ, nhưng đối với bách tính thiên hạ thì có thể là chuyện lớn. Yến Tần trân trọng từng việc mà y có thể tham gia và làm chủ được. Mỗi một câu nói khi lên triều sớm, y đều suy nghĩ ít nhất 10 lần trong đầu, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói ra. Ngoài những việc lớn liên quan đến đời sống của nhân dân, thì việc tuyển tú vào cung vốn bị trì hoãn vì thời gian để tang của hoàng đế cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Mặc dù tiểu hoàng đế hiện tại không có quyền lực gì, nhưng vị trí hoàng hậu của hậu cung vẫn khiến nhiều triều thần thèm muốn. Gia tộc họ Tần do tả tướng Tần Kha đứng đầu đã dâng lên chân dung của một vài đích nữ tuổi cập kê của gia tộc họ Tần. Không chỉ đích nữ, họ còn dâng cả gia phả của những thứ nữ tuổi cập kê, không vì lý do gì khác, chính là để tăng thêm số lượng, càng nhiều người thì càng có nhiều cơ hội. Chỉ riêng gia tộc họ Tần đã gửi đến hơn 10 danh sách ứng cử tu nữ, cộng thêm các thế gia vọng tộc, tân quý trong triều. Những quyển sách có ghi ngày tháng năm sinh và chân dung của tu nữ đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Việc tuyển phi của hoàng đế vốn vẫn do thái hậu nắm giữ toàn bộ. Có những người tuổi cao làm hoàng đế, thì khi còn là thái tử đã có thái tử phi và thái tử thứ phi. Đột nhiên Yến Tần lại làm hoàng đế sớm, con cháu hoàng gia thưa thớt, phi tần của tiên đế lại đều tuẫn táng. Trên đầu y đừng nói là thái hậu, ngay cả một thái phi có thể thay mặt chủ trì đại cục cũng không có. Hai kiếp trước, Yến Tần đã nghe theo lời khuyên của các triều thần, tìm một người phụ nữ có thân phận tương đối cao quý trong hoàng tộc, trước tiên là ban cho vài danh hiệu, sau đó để người đó thay y xử lý những việc này. Nhưng hai kiếp, y đã chọn hai người, không có một người nào khiến y yên tâm, hoặc là không có tầm nhìn xa, quá coi trọng bản thân, muốn cưỡi lên đầu y để tác oai tác quái, hoặc là không biết nhìn người, chọn cho y mấy cung phi khiến y đau đầu. Khiến y bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì y không muốn để các nữ trưởng bối xử lý chuyện tuyển phi, nên trọng trách này trực tiếp đè lên đầu y. Ngoài việc xin năng lên triều sớm và phê duyệt tấu chương mỗi ngày, Yến Tần còn phải xem những cuốn tranh mỹ nhân đó, nhìn từng trang một khiến y đau cả đầu. Không có người nào có thể nói chuyện, y chỉ có thể hỏi ý kiến Thường Tiếu. Lúc này Thường Tiếu rất xấu hổ. Mặc dù ngay cả chuyện đại sự như vậy hoàng đế cũng hỏi hắn, là thể hiện sự coi trọng hắn, nhưng hắn dù sao cũng là một hoạn quan, làm sao biết được người phụ nữ nào tốt, hết cách, chỉ có thể vắt óc, mặt dày nói ra phân tích của mình. Lão nô thấy con gái thứ ba của Tôn Thượng Thư không tệ, trông có vẻ nhu thuận, bát tự cũng hợp với bệ hạ. Yến Tần lấy chân dung con gái thứ ba của Tôn Thượng Thư từ trong gia phả ra, trên chân dung thiếu nữ có đôi mắt tròn. Phần mô tả tính cách cũng là nhu thuận, thích nuôi mèo, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi nhìn đến tuổi tác, Yến Tần lắc đầu nói. Nàng ta còn quá nhỏ, cô nương mới 12 tuổi, tuổi còn như nụ hoa. Thường Tiếu ngó dài cổ, nhỏ hơn bệ hạ 2 tuổi, không phải vừa sao. Yến Tần sinh vào đêm giao thừa, thêm 2 tháng nữa là tròn 14 tuổi, sau khi ăn Tết là 15 tuổi, chênh lệch với cô nương kia không đến 3 tuổi. Tuổi tác này rõ ràng là vừa vặn. Yến Tần lắc đầu, quá nhỏ, cô còn phải chăm sóc nàng ta, cô đâu có tâm tư đó. Kiếp đầu y tìm cô nương nhỏ như vậy cũng không sao. Kiếp thứ hai, khi y tuyển phi, cũng chỉ sống lâu hơn người cùng tuổi chưa đến 10 năm, chọn một cô nương như nụ hoa cũng có thể nói là hợp lý. Nhưng trải qua hai kiếp, nhìn những nụ hoa non tơ có thể bóc ra nước, trong lòng y không có cảm giác gì. Thật sự để người tiến vào hậu cung, thì đó chính là trâu già gặm cỏ non, y thấy khó chịu. Thường Tiếu đưa ra ý kiến, vốn không mong hoàng đế thực sự nghe theo, liên tục phụ họa. Bệ hạ nói đúng, vẫn là người lớn tuổi hơn sẽ biết chăm sóc người. Y chỉ nghĩ rằng, tuổi còn nhỏ, sớm rời xa cha mẹ, sẽ dễ thiên vị về phía trượng phu là quân chủ hơn. Nhưng tiểu hoàng đế hiện tại tính ra vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn, mọi việc đều phải có người chăm sóc. Nếu cưới một hoàng hậu tính tình trẻ con, thì không biết là ai chăm sóc ai. Nghĩ như vậy, Thường Tiếu lại đề nghị, vậy thì chọn người làm hoàng hậu trong số những người lớn tuổi hơn, bệ hạ hãy xem thêm người nào thích, chọn một hoặc hai người để sủng ái. Hoàng đế quá chăm chỉ, Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ có cảm giác đe dọa, giả vờ say đắm tình ái, còn có thể làm Nhiếp Chính Vương mất cảnh giác. Ý kiến này của hắn khiến Yến Tần nhìn Thường Tiếu nhiều hơn, nhìn đến mức hắn thấy rợn cả người, mới cảm khái nói một câu. Thường Tiếu, cô không ngờ rằng, ngươi lại dám nghĩ như vậy. Thường Tiếu khiêm tốn nói, bệ hạ khen nhầm rồi, đều là bệ hạ dạy bảo. Những cuộc đối thoại như vậy, đã trở thành chuyện thường ngày giữa hai chủ tớ vào mùa đông. Nhưng xem nhiều ngày như vậy, Yến Tần vẫn không chọn ra được người thích hợp. Hơn nữa, hoàng đế tuyển phi, có một số người có thân phận cao quý, cần phải đích thân y kiểm tra và lựa chọn. Suy cho cùng, trình độ của các họa sĩ khác nhau, đôi khi người thật và chân dung chênh lệch rất lớn. Chỉ là khâu tuyển phi trực tiếp này, không thể do y là hoàng đế toàn quyền kiểm tra, đương nhiên cũng không thể giao cho Thường Tiếu xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù y tin tưởng Thường Tiếu, nhưng thân phận của Thường Tiếu quá thấp, là hoạn quan thì không nên quản những chuyện này. Yến Tần đã khoanh tròn những người được chọn, lại định ngày, thấy ngày càng đến gần, y không thể tạm thời bắt một người cao to đến để lấp chỗ trống. Bộ hộ và bộ lỗ hàng ngày đều thúc giục hoàng đế nhanh chóng quyết định người được chọn. Yến Tần bị họ thúc giục đến đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý hay. Khi bộ lễ lại cử lễ bộ thượng thư đến nộp sổ sách, Yến Tần bất ngờ hỏi một câu. Thường Tiếu, cô nhớ, đây là lần thứ ba đến đây hôm nay phải không? Thường Tiếu đáp lời, tâu bệ hạ, đây là lần thứ ba bộ lễ đến, hôm nay bộ hộ còn đến thêm hai lần nữa, tính ra đã năm lần. Yến Tần quay đầu lại, ngồi trên ghế cao nhìn xuống lễ bộ thượng thư đang cúi đầu, hỏi y. Việc chủ trì tiệc tuyển phi này, chỉ cần là trưởng bối thích hợp là được phải không? Trong lễ pháp có quy định nam nữ không? Lễ bộ thượng thư suy nghĩ nghiêm túc, tâu bệ hạ, chưa từng có quy định về nam nữ. Người tuyển phi cho hoàng đế, thường là thái hậu, tức là nữ tử, lễ pháp đương nhiên sẽ không cố ý nêu rõ người được chọn. Yến Tần gật đầu hài lòng. Vậy thì phái người đi mời Nhiếp Chính Vương vào cung một chuyến. Mấy ngày nay cô nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này, không ai thích hợp hơn Nhiếp Chính Vương thúc để thay cô chủ trì hôn sự. Đôi mắt híp của lễ bộ thượng thư trong nháy mắt mở to thành đôi mắt nho tròn. Nhìn vẻ kinh ngạc của y, Yến Tần lại hỏi một câu. Có vấn đề gì sao? Lễ bộ thượng thư lau mồ hôi lạnh. Không, không có vấn đề gì. Yêu cầu của hoàng đế thực sự không có gì trái với lễ pháp. Chỉ là để hắn đi thông báo cho Nhiếp Chính Vương đến làm chuyện này, Nhiếp Chính Vương có thực sự sẽ không đánh chết hắn không? Mặt Yến Tần xa sầm, đã không có vấn đề gì, còn không mau đi, còn chờ cô thúc giục ngươi sao? Vâng, vi thần sẽ đi ngay, lễ bộ thượng thư nhận chỉ liền lui xuống, đợi người đi rồi, Yến Tần mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đẩy được đống lộn xộn này đi. Yến sợ hãi, muốn tuyển phi, rất vui vẻ, Nhiếp Chính Vương, trên mặt MMP, trong lòng MMP. Cách chương.